Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5281, Hành Hung, Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn, từ trước đến nay liền không đối phó. Hai đại tông môn ân oán đã dài đến vài vạn năm. Oán hận chất chứa đã sâu, chỉ sợ là khó mà tốt. Tiểu tử, người nói chuyện chú ý một chút, đừng mẹ nhà hắn muốn ăn phân một dạng, miệng đầy phun phân. Dịch Cổ sắc mặt lạnh lùng nói với Kha Lăng, bất luận kẻ nào bị chửi, không có một cá biệt thái giám đều sẽ tức giận, huống chi Dịch Cổ đâu. Cháu trai, dám đối với chúng ta như vậy đại sư huynh nói chuyện, không muốn sống, đúng không? Kha Lăng phía sau một con chó săn, hung thần ác sát trừng mắt Dịch Cổ. Trong ngôn ngữ, hắn còn muốn hung hăng đi lên túm Dịch Cổ cổ áo. Lâm Bạch nhanh tay lẹ mắt, một trưởng đem chó săn này đẩy lui ra ngoài. Kha Lăng cười lạnh, chẳng lẽ chúng ta nói sai sao? Chẳng lẽ Thiên Thủy Tông không phải nhuyễn đàn kém cỏi sao? Thân là đường đường Sở Quốc Ngũ Gia Thất Tông một trong, ngay cả võ giả tầm thường khiêu chiến cũng không dám tiếp nhận. Cái này chẳng lẽ còn không phải kém cỏi? Ta Thiên Địa Môn cùng là Ngũ Gia Thất Tông một trong, cùng Thiên Thủy Tông cùng tồn tại một bộ bên trên. Thật sự là mất mặt, nếu là Thiên Thủy Tông không có năng lực kia, vậy thì mời Thiên Thủy Tông bắt lấy lần này gặp mặt Sở Đế cơ hội, để Sở Đế thu hồi Thiên Thủy Tông Ngũ Gia Thất Tông phong hào đi, tránh khỏi tiếp tục mất mặt xấu hổ. Sở Quốc Ngũ Gia Thất Tông phong hào chính là Sở Đế ngự tứ, cho nên cứ việc Thiên Thủy Tông tinh thần sa sút đến tận đây, cũng không có người dám đem Thiên Thủy Tông bỏ đi Ngũ Gia Thất Tông hàng ngũ. Muốn đem Thiên Thủy Tông đá ra Ngũ Gia Thất Tông hàng ngũ, chỉ có hai cái biện pháp. Thứ nhất, hoặc là Thiên Thủy Tông bị diệt. Thứ hai, hoặc là chính là Sở Đế tự mình hạ chỉ, chờ Thiên Thủy Tông bị đá ra Ngũ Gia Thất Tông hàng ngũ. Đến lúc đó, các ngươi liền có thể trở lại trong tông môn, tìm một cái lớn một chút mai rùa đen, sau đó co lên tới. Ha ha ha, Kha Lăng nói đến thế thôi, lên tiếng cười như điên. Bốn bề vây xem võ giả cũng không nhịn được che miệng cười trộm. Đối mặt tất cả mọi người tiếng cười, Kiều Mạt, Tần Dao cùng Dịch Cổ bọn người sắc mặt khó coi, xấu hổ vô cùng, hận không thể trên mặt đất có một cái khe để bọn hắn chuyển vào. Chúng ta đi, không cần để ý bọn hắn. Lâm Bạch không có thời gian cùng Kha Lăng đánh nước bọt chiến, liền đối với người bên cạnh nói một câu về sau, quay người liền đi ra thần binh bảo lâu đi. Có thể Lâm Bạch vừa mới khẽ động, Kha Lăng phía sau một con chó săn đột nhiên nhảy ra, ngăn cản Kiều Mạt cùng Tần Dao hai nữ. Chậm đã, các ngươi có thể đi, hai cái này tiểu nữ lưu lại, cùng chúng ta đại sư huynh uống chén rượu. Cái kia chó săn cười hì hì nói, đại sư huynh, người cảm thấy thế nào? Kha Lăng ánh mắt tại Tần Dao cùng Kiều Mạt trên thân vừa đi vừa về tảo động, trong mắt nổi lên dâm tà ánh mắt, cười nói, vậy liền lưu lại làm cái bồi tửu thị nữ đi. Cái kia chó săn cười nói, có nghe thấy không? Đại sư huynh của ta để cho các ngươi hai nữ lưu lại làm bồi tửu thị nữ, đó là đối với các ngươi ban ân, còn không quỳ xuống dập đầu gửi tới lời cảm ơn. Kiều Mạt cùng Tần Dao nổi giận đùng đùng, cắn răng nghiến lợi trừng mắt Kha Lăng cùng Thiên Địa Môn đệ tử. Các ngươi, quả nhiên là đến tìm cái chết. Giờ phút này, một mực trầm mặc Lâm Bạch, tại cũng không nhịn được, lạnh như băng đối với Kha Lăng hỏi. Kha Lăng miệt thị nhìn lướt qua Lâm Bạch, nói ra, ta nghe nói qua ngươi. Lâm Bạch, người đã tiến vào chúng ta Thiên Địa Môn trong tầm mắt, khuyên ngươi một câu, trở lại Thiên Thủy Tông về sau, liền hảo hảo trốn đi làm một con rùa đen rút đầu. Nếu không, ngươi chỉ sợ không sống tới sang năm. Lâm Bạch cười lạnh, Lâm Mỗ tu luyện đã lâu như vậy, kẻ muốn giết ta, vô số kẻ, nhưng ta hiện tại hay là sống được thật tốt. Xin khuyên chư vị một câu, lập tức cút ngay cho ta. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Lâm Bạch ngôn từ ở giữa lộ ra một tia lạnh nhạt. Cái kia chó săn cười đùa nói, không khách khí, ngươi dự định thế nào? ngươi còn có thể cắn ta một cái sao? Ha ha ha ha, bá, ngay trong nháy mắt này, một vòng kiếm quang sáng tỏ lấp lóe mà lên, một kiếm đem Kha Lăng bên người vị kia chó săn chém thành hai nửa. Nóng hổi bốc hơi nóng máu tươi, vẩy hướng hai bên, đem đáng thương nửa bên áo bào đều nhuộm thành màu đỏ. Bốn bề đám người một mảnh kinh ngạc, nhao nhao không nhịn được lui lại ra ngoài. Kiếm thật nhanh, không, hắn căn bản cũng không có xuất kiếm. Một kiếm kia hoàn toàn là kiếm ý cho phép. Thật là lợi hại kiếm tu. Chung quanh không thiếu có thật nhiều nhãn lực lão đạo võ giả. Trong nháy mắt liền nhìn ra Lâm Bạch hư thực. Một kiếm này, quá nhanh, nhanh đến Kha Lăng đều không có kịp phản ứng. Nếu là Kha Lăng kịp phản ứng, há có thể tùy ý Lâm Bạch chém giết thiên địa môn đệ tử. Lớn mật, Kha Lăng lúc này mới lấy lại tinh thần. Lập tức thẹn quá hóa giận. Nhìn chằm chằm Lâm Bạch giận dữ hét, dám giết ta thiên địa môn đệ tử, hôm nay ta không phải để cho ngươi đền mạng không thể. Ầm ầm, nói xong, Kha Lăng trên thân bộc phát ra một trận lực lượng ba động kinh khủng, hướng về Lâm Bạch ép đi. Ngay một khắc này, Lâm Bạch hướng về phía trước xuất thủ, toàn thân kiếm ý lấp lóe, phá vỡ Kha Lăng khí thế trên người, bàn tay bắt lấy Kha Lăng cổ họng, đem nó hung hăng ném bay ra ngoài. Kha Lăng thân thể ở giữa không trung lướt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung. Lâm Bạch bay lên một cước, trùng điệp đá vào Kha Lăng trên phần bụng. Bịch một tiếng, Kha Lăng như là một viên như đạn pháo bay ra mấy ngàn thước, đem một mảnh ốc xá nện thành phế tích. Lâm Bạch đang muốn giành thắng lợi truy kích, giết Kha Lăng, nhưng không ngờ, giờ phút này từ đằng xa trên nóc nhà cấp tốc bay lượn mà đến mấy bóng người, rơi ở bên người Lâm Bạch, mà vì người cầm đầu, lại là một vị thái ất đạo quả cường giả. Đế đô bên trong, người nào dám can đảm hành hung? Vị kia thái ất đạo quả cường giả chạy đến, cùng với những cái khác hơn 10 vị đạo thần đỉnh phong võ giả, đem Lâm Bạch bao bọc vây quanh. Trong tay bọn họ binh khí khác nhau, có người cầm tối tăm rậm rạp xích sắt, có người cầm gông xiềng, có người thì là cầm một tấm phát sáng lưới lớn. Bọn hắn người mặc thống nhất quan phục, tại nơi ngực thêu lên ba chữ to chiêu hình ti. Vị kia chiêu hình ti thái ất đạo quả cường giả nhìn lướt qua trên mặt đất bị đánh thành hai đoạn thi thể, lạnh giọng đối với Lâm Bạch hỏi, người này là ngươi giết? Lâm Bạch nhẹ gật đầu, không có phủ nhận. Dù sao ở đây nhiều người như vậy nhìn thấy, coi như muốn phủ nhận cũng rất không có khả năng. Vậy liền cùng chúng ta đi chiêu hình ti đi một chuyến đi. Lâm Bạch biết tại đế đô bên trong cùng chiêu hình ti khiêu chiến không có cái gì kết quả tốt, liền không có phản kháng, mặc cho chiêu hình ti võ giả mang lên cho mình gông xiềng. Lâm huynh, Lâm Bạch, chấm ngoặc kép, Kiều Mạt cùng Tần Giao hai nữ vội vàng chạy đến, nhìn thấy Lâm Bạch không có phản kháng, lập tức trong lòng thở dài một hơi. Nếu là Lâm Bạch dám ở đế đô bên trong phản kháng chiêu hình ti, đó chính là thật xong đời. Này bằng với là tại khiêu chiến hoàng tộc uy nghiêm a. Lâm Bạch không có phản kháng, nhiều nhất trong chiêu hình ti nán lại một đoạn thời gian, xem ở ngũ gia thất tông thiên thủy tông trên mặt mũi, chiêu hình ti cũng không dám cầm Lâm Bạch thế nào. Đồ hỗn trướng, để mạng lại. Mới vừa rồi bị Lâm Bạch đánh mộng Kha Lăng, giờ phút này từ trong phế tích leo ra, lôi cuốn lấy ngập trời khí thế, phóng tới Lâm Bạch mà tới. Vị kia chiêu hình ti thái ất đạo quả cường giả nhìn thấy Lâm Bạch thúc thủ chịu trói, tự nhiên không cho phép những người khác động thủ giết Lâm Bạch. Liền tại Kha Lăng giết tới trước mặt một khắc này, đưa tay đem Kha Lăng ngăn lại. Việc này, chiêu hình ti tự có định đoạn. Cái kia thái ất đạo quả cường giả nói với Kha Lăng một câu, chiêu hình ti cũng mặc kệ ngươi có phải hay không ngũ gia thất tông thánh tử, chỉ cần tại đế đô, vậy thì phải phục tùng đế đô quy củ. Quản chi ngươi là ngũ gia thất tông thánh tử, tiến vào chiêu hình ti luyện ngục, cũng bất quá cùng những người khác một dạng, đều là trên thớt gỗ một miếng thịt. Kha Lăng tức giận đến mặt đỏ lên, nhìn thoáng qua chiêu hình ti mấy vị võ giả, cắn răng nghiến lợi đối với Lâm Bạch quát, người nhớ kỹ, hôm nay là chiêu hình ti cứu được ngươi một cái mạng. Nếu không, hôm nay ta tất sát ngươi. Ha ha ha, ngươi có bản sự kia sao? Lâm Bạch nghe thấy câu nói này, không nhịn được cười ra tiếng. Trong nụ cười kia, tràn đầy khinh thường cùng khinh bỉ. Kha Lăng tự nhiên nghe được Lâm Bạch đang cười nhạo hắn. Tức giận đến hắn cắn nát răng. Nếu không phải chiêu hình ti ở một bên, hắn không phải xông đi lên cùng Lâm Bạch liều mạng không thể. Chuyện sáng tác, thiên về lực lượng cá nhân. Cầu ủng hộ, Ma Thần Thiên Quân. Hết chương.